Chương 4. 1716 Thỉnh Hoàng gia học viện đại biểu đứng lên nói hai câu. Nàng liền nghe được cuối cùng người chủ trì rõng rạc kêu một tiếng. Hiện tại, Thỉnh Hoàng gia học viện đại biểu đứng lên, vì mọi người chúng ta nói hai câu lập tức. Một chùm sáng minh nộn nhạo sáng ngời chùm sáng, liền dạng này thẳng lấm lấm đánh trên thân nàng. Không thể không nói, này thánh giai duy đấu trường, mặc kệ là kết cấu vẫn là bố trí trang phục, kia cũng là siêu nhất lưu. Đèn chiếu sáng đánh vào tiểu mặt than trên người đồng thời, sáu cái lớn đài đấu bên trên, đồng thời hiện ra tiểu mặt than tấm kia thanh lãnh tuyệt diễm mặt không thay đổi mặt đơ không biết hai phốc một tiếng, một đám hoàng gia học viện thầy trò nhóm suýt nữa cười điên rồi. Từng cái vội vàng đem đầu cho thấp rũ xuống, giả trang cái gì cũng không thấy, hai vai khả nghi run rẩy lay động một tinh trần một tay bụng mặt, cảm giác chính mình nhịn được bụng có đau một chút này mẹ nó cái gì ngạnh ai có. Thể đến nói cho bọn hắn, cái này khiến đại biểu đứng lên nói hai câu, là thánh giai duy đấu trưởng cho tới nay lệ cũ, vẫn là đặc biệt chiếu cố tiểu mặt than thánh giai duy đến cùng từ chỗ nào tìm đến hai cái đùa bức chủ trì A kiểu một chú ý tới chung quanh ánh mắt mọi người đều nhìn nàng. Mạc Liên nín cười nhịn được có chu tờ thống khổ, lặng yên nói với nàng, không không có chuyện gì kiểu kiểu, không, không cần để ý tới. Nói một chút, nói hai câu, nói hai câu. Vân Phiêu miểu lại mặt mũi tràn đầy từ ái làm ra cái cổ vũ thủ thế, tiểu đồng học, đừng hoảng hốt. Cả nhà ngươi đều hoảng tiểu mục nhíu nhíu mày lại, mặt không thay đổi đứng dậy, đảo mắt một vòng, ánh mắt rơi vào giai duy học viên hàng phía trước mấy tên học sinh trên thân, giòn tan hỏi nói. Ai dám lên đài khiêu chiến ta giai duy học viên mấy cái kia trẻ tuổi nóng tính học sinh, chỗ nào có thế chịu thua. Xem xét tiểu cô nương khí này người thái độ, coi trời bằng vung biểu lộ, lập tức liền ngồi không yên. Lúc trước cô nương kia, đạp một chút đứng lên, trận mắt tròn xoe rồng nói, ta tiểu mặt than nhìn qua nàng, ánh mắt tức thời sáng lấp lánh, vội vàng tán dương một tiếng, ngươi quá có ánh mắt hoàng gia học viện một đám các ho cờ sinh, mẹ nó thực sự là nhịn không được à. Ồn ào cười to lên. Hai vị chủ trì thì lúng túng đứng ở đằng kia nửa ngày, háng giọng một cái nói, tốt giai duy học viên vị này nữ đồng học, ước chiến hoàng gia học viện học sinh đại biểu ước chiến, thành công hiện tại, thỉnh hai vị đại biểu đều cho chúng ta giảng một chút. Thích Huyên Huyên hai vai thẳng run, chôn lờ y cái đầu nhỏ bột bột bột vụng trộm cười không ngừng. Chơi ạ, hai vị này chủ trì sợ không phải cố ý tìm đến Khôi Hải A nói nửa ngày còn muốn nhà bọn hắn kiều kiều nói một chút. Kiều Kiều có thể nói cái gì a thế là, chỉ nghe giai duy học viên nữ học sinh cao giọng nói, tại hạ giai duy học viên năm ba chiến đường học viên, giang lưu nước ở đây hạnh ngộ chư vị bạn học học huynh, tại về sau chiến đấu bên trong, giang lưu nước nhất định sẽ lấy phấn đấu tinh thần bất khuất, đánh tốt mỗi một trận đấu tốt hai vị chủ trì luôn mỉ hệ NG khen hay, hướng về. Phía giang lưu nước vỗ tay, lập tức cười híp mắt chuyển hướng tiểu mục đồng học, hoàng gia học viện đại biểu. Mời nói Tiểu Mục một mặt nghiêm mặt, trong mắt lãnh quang chợt hiện, tại hạ hoàng gia học viện Tiểu Mục. Sẽ dùng thực lực hướng các ngươi chứng minh, thượng đài đấu chính là chiến, nói cái gì đều là nói nhảm cùng ta chiến đấu hạ tràng, không phải vận chuyển, chính là, chết đám người. Hai vị chủ trì quái lạ cảm giác không tiếp nổi lời nói chuyện ra sao ha ha ha ha ha ha hoàng gia học viện bên trong một vị nhân huynh, thế mà đấu đuổi cuồng thiếu gia. Đám người cùng nhau kéo ra khỏe miệng. Đồng tình nhìn hai vị chủ trì một chút. Nói các ngươi cái gì tốt đâu, làm gì không tốt, thế nào cũng phải để tiểu mặt than nói hai câu.